Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tin cho các người biết cô ấy ở đây không có nghĩa là các người có quyền mang cô ấy đi. Báo cho Tô Gia biết nơi ở của nàng là bởi vì tôn trọng bọn họ là người nhà của San San. Ngoại trừ hắn nguyện ý buông tay, nếu không, không ai có thể cướp đi nàng từ trong tay của hắn. Con bé là người nhà của chúng tôi, tại sao chúng tôi không thể mang con bé đi? Tô đại ca mặc dù sợ hãi thanh danh của Diễm Bang, nhưng vì đứa em gái vô tội của mình, hắn vẫn cố lấy dũng khí mở miệng. Năm đó, chuyện các người lừa gạt tôi có thể hoàn toàn không tính toán. Bất cứ lúc nào các người cũng có thể đến thăm cô ấy. Nhưng nếu muốn mang cô ấy đi, thì hãy chuẩn bị tinh thần làm kẻ địch của tôi. Trong giọng nói của Đồng Tiểu Vĩ rõ ràng mang ý cảnh cáo. Bà Tô thấy con gái mình bây giờ tâm trí như một cô bé, trong lòng không khỏi cảm thấy đau xót. Năm đó chúng tôi cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ. Chuyện cho tới bây giờ, chúng tôi không rõ cậu đã biết được bao nhiêu sự thật. Chỉ vọng cậu có thể đối xử với nó thật tốt. Mẹ ạ. Hai con trai họ Tô cùng nhau phản đối. Cảm ơn bác. Bác Tô. Mãi cho đến khi bà Tô mở miệng đồng ý giao Tô Doanh San cho hắn, thì những oán hận trong lòng Đồng Tiểu Vĩ mới hoàn toàn biến mất. Đúng rồi, năm đó người làm cho Doanh San tỉnh lại chính là con trai của nó. Cậu nên đón thằng bé trở về, mọi chuyện có lẽ còn có thể thay đổi. Bà Tô đau lòng nhìn con gái. Năm đó bà không thể giữ lại con gái bên cạnh, đành phải đem nó đi ra nước ngoài, chính là sợ người của Đồng gia tìm tới cửa lại làm con bé kích động. Cháu đã sắp xếp tất cả rồi. Trong lòng hắn cũng hy vọng đứa bé kia có thể khiến cho nàng tỉnh táo lại. Thật ra cậu đã biết những gì? Bà Tô lo lắng hỏi. Cha cháu bắt cóc cô ấy, tìm người cưỡng bức cô ấy, làm cho cô ấy mang thai. Hắn xấu hổ vì cha của mình, sao ông có thể làm ra những chuyện vô nhân đạo như vậy? Bà Tô nhìn hắn thật lâu, lời nói ẩn chứa ý nghĩa sâu xa. Không cần khơi lại bí mật năm đó, như vậy là đủ rồi. Khơi lại càng nhiều, sau này hai đứa càng thêm thống khổ. Đừng nhắc đến chuyện cũ trước mặt con bé, hiểu chưa? Nói xong, bà mang theo hai đứa con trai rời đi. Đồng Tiểu Vĩ rơi vào trong trầm tư. Năm đó còn có bí mật gì mà hắn không biết sao? Vợ chồng Hắc Lạc Kiệt đi cùng với Tiết Trấn Kỳ và Lục Ước Quyên đến vùng ngoại ô thăm hỏi người không quan tâm đến việc đời, Đồng Tiểu Vĩ. Bạch Sấu Hồng mang đến một con chó nhặt nhỏ tặng cho Tô Doanh San. Nàng vui vẻ cùng chơi đùa với con chó nhỏ, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười thành thót như chuông bạc. Không dự tính trở về sao? Hắc Lạc Kiệt mở miệng hỏi. Một thời gian nữa đi. Đồng Tiểu Vĩ nhìn thân ảnh chạy tới chạy lui kia, trên mặt tràn đầy ý cười, làm giảm bớt vẻ lãnh đạm mà kẻ khác không dám từ gần. Được rồi, chuyện này cậu cứ xử lý cho tốt. Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ cứ báo tôi một tiếng. Hắc Lạc Kiệt đã từ trong miệng Tiết Trấn Kỳ biết được tất cả, giọng nói lạnh lùng. Về phần Đồng Dịch Trung, nếu cậu không tiện ra mặt, tôi có thể thay cậu xử lý. Lời dặn dò của bà Tô hiện lên trong đầu Đồng Tiểu Vĩ. Hắn nghĩ muốn quên hết tất cả thù hận, nhưng lại không thể quên được tên đàn ông đã gây ra đau khổ cho Tô Doanh San. Bất kể chuyện gì hắn cũng có thể không tính toán, nhưng người đàn ông này hắn không thể không giết. Tìm cho bằng được người đàn ông đó là ai? Tôi muốn hắn còn sống. Tiết Chuyến Kỳ nghe vậy thì sắc mặt thay đổi, đột nhiên quỳ gối trước mặt bọn họ. Chuyện này không cần tiếp tục điều tra nữa. Hành động bất thường này của hắn dọa cho mọi người hoảng hốt. Tả phố bang chủ Kiều Ngạo mọi người đều biết, bây giờ giống như một tên đàn ông chết nhát quỳ gối cầu tình, khiến cho mọi người không khỏi chấn động. Là ai? Hai trong mắt Đồng Tiểu Vĩ ẩn chứa ý muốn giết người nhìn hắn, khăng khăng muốn biết đáp án. Tôi không thể nói. Anh là tên to xác đần độn, loại chuyện này cũng có thể không nói sao? Cái tên khốn nạn, đề tiện, vô sỉ hạ lưu, cưỡng bức con gái nhà lành, tại sao anh còn muốn bao che? Lục Ước Quyên trợn mắt, vung tay vung chân đấm đá Tiết Trần Kỳ, tức giận hắn tại sao lại che chở cho người xấu. Cô im lặng cho lão tử. Tiết Trần Kỳ điên cuồng hét lên như sấm. Bạch Dấu Hồng vội vàng che chở Lục Ước Quyên, rất sợ Tiết Trần Kỳ nổi điên lên sẽ đánh người. À, đây là cái gì? Tô Doanh San đột nhiên dựa vào Bạch Dấu Hồng, tò mò xoa nhẹ cái bụng nhỏ nhô lên của nàng. trong bụng của Bạch Tỷ Tỷ có đứa nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net